Chương 1464, cũng là ông, trong vô biên hắc ám, đột có to rõ tiếng kiếm ngân vang lên mà lên, tiếp theo một cái chớp mắt, trong không gian tất cả mọi người là cảm nhận được hai đạo cực độ bá đạo, sắc bén ba động vào lúc này bộc phát, vô số đạo ánh mắt chấn động bắn ra mà đi, sau đó bọn hắn liền gặp được, xích hồng cự mãng kia chỗ, nguyên bản mở ra vực sâu miệng lớn, đúng là vào lúc này bị hai đạo lưu quang bỗng nhiên xuyên thủng, sau đó, xé rách, miệng lớn kia mang đến hắc ám, cũng là vào lúc này đều biến mất. T, xích hồng cự mãng phát ra thê lương, thống khổ tiếng gào rít, chật thân thể cao lớn kia đúng là bắt đầu sụp đổ, cuối cùng biến thành vô số điểm sáng bay lên. Tại hậu phương kia, cái kia tên là Hồng Lân xinh đẹp nữ thánh giả một mực mang theo trêu tức gương mặt, cũng là vào lúc này một chút xíu ngưng kết, trong mắt của nàng, có vẻ khó tin hiện lên mà ra, nàng không thể tin được, cái kia do nàng thánh giả vĩ lực biến thành cự mãng, vậy mà lại bị chém rách. Nếu như nói trước đó bị bốn lão gia hỏa kia lấy thiêu đốt pháp vực lực lượng làm bị thương bản nguyên, còn có thể nói xem như nàng có chút khinh thường duyên cớ, nhưng lần này, xích hồng cự mãng kia chính là nàng toàn lực cách làm, nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ là bị chém rách, đây là pháp vực cảnh có thể làm được chuyện tình sao, hưu, mà liền tại Hồng Lân trong lòng kinh hãi ở giữa, cái kia hai đạo xuyên thủng vĩ lực cự mãng lưu quang nhưng lại chưa như vậy mà tán, ngược lại là lôi cuốn lấy lực lượng cuối cùng, trực tiếp đối với nàng nổi giận chém xuống, dưới thân hải vực, vào lúc này bị xé nứt ra hai đạo mấy chục vạn trượng dài rãnh biển. Hồng Lân vũ mị gương mặt xinh đẹp một mảnh tái nhợt, nàng hai ngón lăng không điểm ra, xích hồng mênh mông vĩ lực hóa thành hai đạo huyết mãng bay lên không mà ra, nghiền nát trùng điệp hư không, trực tiếp cùng hai đạo lưu quang kia chạm vào nhau, oanh, va chạm trong nháy mắt, có kinh khủng sóng xung kích tàn phá bừa bãi ra, cả kinh xa xa song phương pháp vực cường giả đều là chật vật tránh lui, hai cổ lực lượng ở trong hư không như thiểm điện va chạm vô số lần, cuối cùng đều là thời gian dần trôi qua chôn vùi, mà theo lưu quang tán đi, một thanh trường kiếm cùng đoạn toa cũng là rơi xuống phía dưới, ngã vào trong nước biển. Hồng Lân thần sắc âm trầm, đôi mắt chỗ sâu còn mang theo một chút kinh ý, bởi vì lúc trước trong đụng chạm, nàng cảm giác được rõ ràng, trên một kiếm một toa kia mang theo lực lượng, vậy mà đã là có một tia thánh giả vĩ lực vận vị. Nàng hai mắt nhắm lại, nhìn qua xa xa trên hòn đảo phá toái, hai người thi triển ra một kiếm một toa kia, lúc này đều là ngã xuống đất, sinh cơ tán đi. Cái này khiến đến Hồng Lân âm thầm thở dài một hơi, hai người này lại là ở giữa sinh tử đại khủng bố kia cảm ngộ đến thánh giả chi ý, thiên phú như thế cùng tiềm lực, ngược lại để người không thể không kiên kỵ. May mà bọn hắn cuối cùng là tự bạo pháp vực, gãy mất sinh cơ, bằng không, hai người này chỉ sợ thật sự là có khả năng lập địa thành thánh. Hồng Lân ánh mắt âm lãnh nhìn qua đám kia tuổi trẻ pháp vực, những người này thật là có chút quỷ dị, hay là nhanh chóng đều gạt bỏ cho thỏa đáng. Trong lòng sát cơ bốc lên, nàng mở ra bộ pháp, trực tiếp là xuất hiện ở Tả Khâu Thanh Ngư, Lý Khanh Thiền bọn người phía trước. Hai người này ngược lại thật sự là có chút ý tứ. Trên không trung, Diễm Tu nhìn chăm chú lên bàn cờ, nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói, lại có thể tại trước khi chết lĩnh ngộ được thánh giả chi ý, vừa rồi ta thật đúng là bị hù dọa, bất quá chung quy là, chậm chút, Diễm Tu hướng về phía Chu Nguyên lộ ra nụ cười ấm áp, xem ra vận khí của ta cũng không tệ lắm, hai người kia, nên tính là bây giờ trong Thương Huyền Thiên Trường ngươi ở ngoài thiên phú cùng tiềm lực người mạnh nhất đi, bọn hắn chết ở chỗ này, sao bốn lão gia hỏa kia có thế đáng tiền nhiều. Chu Nguyên ánh mắt nhìn chòng chọc vào hai viên quân cờ ảm đạm đến cực hạn kia, hắn trầm mặc một lát, lại là tại Diễm Tu trong ánh mắt kinh ngạc chậm rãi lắc đầu, cũng là chưa hẳn thật liền thua. Diễm Tu hai mắt nhắm lại, cười nói, có ý tứ gì? Hai người này tự bạo pháp vực, cưỡng ép phá hủy tất cả sinh cơ, đã không ai có thể cứu được bọn hắn. Chu Nguyên nói, ngoại nhân không thể cứu, nhưng lại có thể tự cứu. Hắn ngẩng đầu, trong mắt ẩn chứa hàng ý đủ để đem hư không chỗ đông kết, tiếp theo nhàn nhạt lên tiếng, phương pháp kia ngươi hẳn là cũng biết được, chỉ là không dám nói. Không sai, chỉ cần bọn hắn có thể nhập thánh, hết thảy đều có thể giải quyết. Diễm Tu trên khuôn mặt ý cười cũng là một chút xíu thu liễm lại đến, cười lạnh nói, nhập thánh, ngươi còn tại ý nghĩ hảo huyền, bọn hắn đã chết không? Chu Nguyên lắc đầu, bọn hắn cũng chưa chết, phía dưới cái kia lượng nước giả thánh không phát hiện được, nhưng ngươi kỳ thật có thể cảm giác được a, thân thể bọn họ chỗ sâu nhất còn lưu lại một hơi. Không sai, cái kia tên là Hồng Lân nữ thánh giả theo Chu Nguyên, lượng nước thật sự là quá lớn. Bởi vì trải qua lúc trước nhìn trộm, hắn đã là phát hiện người này đột phá, cũng không phải là hoàn toàn là dựa vào tự thân tích lũy cùng cảm ngộ, càng nhiều, ngược lại là đến từ đạo này, thiên la kỳ bàn, thôi hóa. Cho nên ở trong mắt Chu Nguyên, cái này nữ thánh giả, nhiều nhất chỉ có thể coi là như đã từng thánh nguyên như vậy bán thánh đi. Diễm Tu nhếch miệng cười một tiếng, dáng tươi cười có chút tàn nhẫn, không sai, vậy ngươi hẳn là cũng biết, khẩu khí này còn có thể kiên trì bao lâu a? Diễm Tu duỗi ra song chưởng, mười ngón lung lay, mười hơi. Ngươi là muốn nói cho ta biết, tại bọn hắn ở giữa nhân sinh cuối cùng mười hơi này, hai người này, có thể nhập thánh. Chu Nguyên nhìn qua Diễm Tu, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, trong mắt lộ ra một chút ý cười. Diễm Tu, khóe miệng nhếch lên một vòng mỉa mai độ cong. Hai tên này thiên phú cùng tiềm lực, là ta vẫn luôn rất nhận đồng, bọn hắn dĩ vãng chỉ là thụ điều kiện có hạn chế, mà những hạn chế này, lúc trước trong tạo hóa tháp, ta đã vì bọn họ bổ đủ, cho nên, ta tin tưởng bọn họ. Oanh, khủng bố vĩ lực tàn phá bừa bãi, nghiền nát hư không, lôi cuốn lấy vô số mảnh vỡ không gian. Lý Khanh Thiền, Tả Khâu Thanh Ngư, Ninh Chiến, Chân Hư bọn người quanh thân pháp vực trực tiếp là vào lúc này sụp đổ ra, thân thể chật vật bắn ngược mà ra, toàn thân đều là máu tươi. Hồng Lân nện bước chân dài, trên khuôn mặt của nàng treo nụ cười quyến rũ, thánh giả vĩ lực hóa thành huyết hồng trường mãng xuyên thủng hư không, trực tiếp là đem Lý Khanh Thiền, Tả Khâu Thanh Ngư bọn người đều trói buộc. Bất luận Lý Khanh Thiền, Tả Khâu Thanh Ngư bọn người như thế nào giãy giụa, đều là không cách nào đem huyết hồng trường mãng kia rung chuyển mảy may. Sâu kiến giãy giụa, từ đầu đến cuối đều là như vậy buồn cười. Một đầu huyết hồng trường mãng quấn quanh lấy Tả Khâu Thanh Ngư vòng eo, đưa nàng đưa đến Hồng Lân trước mặt, người sau duỗi ra ướt át đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm liếm Tả Khâu Thanh Ngư khuôn mặt bóng loáng tuyết trắng kia, cười ha hả nói, thật là một cái vưu vật, ngay cả ta đều có chút không nhịn được muốn hạ thủ. Tả Khâu Thanh Ngư đôi mắt đẹp phun lửa nhìn chằm chằm Hồng Lân, điên cuồng vận chuyển thể nội pháp vực, ý đồ đem nó thiêu đốt, nhưng này quấn quanh tại trên thân thể mềm mại thánh giả vĩ lực, làm cho trong cơ thể nàng nguyên khí bị đều phong ấn. Thậm chí ngay cả pháp vực phản phất đều là đã mất đi khống chế, còn muốn thiêu đốt pháp vực sao? Hồng Lân dài nhỏ lông mày gãy nhẹ, vũ mị trên gương mặt tràn đầy hàn ý, thật sự cho rằng lúc trước loại chủ quan kia, ta sẽ còn xuất hiện lần thứ hai sao? Tại có chỗ chuẩn bị thánh giả trước mặt, pháp vực thiêu đốt cũng không có các ngươi nghĩ như vậy hữu dụng, thiêu đốt pháp vực cố nhiên sẽ bộc phát ra trong nháy mắt lực lượng cường đại, nhưng thánh giả có rất nhiều thủ đoạn tránh cho, trước đây Hồng Lân bị thương, càng nhiều hay là tự thân chủ quan. Nếu không coi như Thanh Dương trưởng giáo bọn hắn bỏ ra cái giá nặng nề như thế, nhưng chưa hẳn liền thật có thể làm bị thương nàng. Các ngươi đám người này, nên tính là thương Huyền Thiên tương lai a, thật sự là đáng tiếc, ngay ở chỗ này muốn bị ta toàn bộ bóp chết. Hồng Lân lộ ra vũ mị xinh đẹp dáng tươi cười, nhưng mà trong đôi mắt kia âm lãnh cùng sát cơ, lại là để cho người ta không rét mà run. Trừ hai tên biến thái nhất đã chết mất kia, trước mắt mặt khác mấy người trẻ tuổi, đều có được không tầm thường tiềm lực, điểm này Hồng Lân có thể rõ ràng cảm ứng được đi ra. Bây giờ chư thiên đại biến, trong đại biến có đại cơ duyên, tại trong khoảng thời gian này, sẽ có rất nhiều thiên kiêu trổ hết tài năng, sau đó lấy được dĩ vãng không dám tưởng tượng thành tựu, đây chính là thời thế tạo anh hùng. Cho nên mấy người trẻ tuổi này, từ một loại nào đó ý nghĩa mà nói, tại thời đại đặc thù này, đều là có thành thánh cơ hội, bất quá cũng nguyên nhân chính là như vậy, nếu như nàng có thể ở chỗ này đem bọn hắn toàn bộ gạt bỏ, như vậy thì xem như gãy mất thương Huyền Thiên tương lai khí vận, vùng thiên vực này, sẽ chân chính không gượng dậy nổi. Các ngươi liền nương theo lấy thương Huyền Thiên tên, cùng nhau hóa thành bụi bặm đi. Hồng Lân vất vất tay, cái kia quấn chặt lấy Tả Khâu Thanh Ngư, Lý Khanh Thiền đám người vĩ lực trường mãng đột nhiên rút lại, lực lượng kinh khủng bộc phát, liền muốn đem bọn này thương Huyền Thiên tương lai đều gạt bỏ. Ông, bất quá, cũng chính là tại chốc lát nghìn cân treo sợi tóc này, giữa thiên địa dường như có một đạo sáng tỏ chi quang lướt qua, một sợi ánh sáng kia là như vậy lóa mắt, đồng thời lại ẩn chứa một loại không cách nào ngôn ngữ sắc bén, dường như ở tại trước mặt, thế gian vạn vật không có gì không thể đoạn, mà sáng tỏ chi quang lướt qua lúc, cái kia quấn quanh ở Tả Khâu Thanh Ngư bọn người trên thân thể vĩ lực trường mãn trực tiếp là vào lúc này đột ngột đứt gãy ra, đứt gãy chỗ, bóng loáng như gương, Hồng Lân con ngươi vào lúc này đột nhiên phóng đại, nàng có chút khó có thể tin cùng kinh hãi chậm rãi quay đầu, sau đó nàng chính là nhìn thấy, tại trong nước bùn kia, có hai đạo nhân ảnh chẳng biết lúc nào đứng lên, sau đó dựa vào lấy loạn thạch, thần sắc bình thản nhìn chăm chú lên nàng, chính là Lý Thuần Quân cùng Sở Thanh. Lý Thuần Quân xuề bàn tay ra, trước mặt không gian phá toái ra, sau đó hắn sắc mặt đờ đẫn từ đó ném ra một thanh tam xích trường kiếm. Sở Thanh thì là duỗi cái lưng mệt mỏi, hướng về phía Lý Thuần Quân nói, lúc này, có phải hay không phải nói chút gì mới có thể lộ ra rất có khí thế. Lý Thuần Quân có chút theo không kịp Sở Thanh tiết tấu nhảy thoát kia, cho nên chỉ có thể đàng hoàng lắc đầu. Sở Thanh sờ lên đầu, ánh mắt nhìn qua cái kia thần sắc rung động thánh tộc nữ thánh giả, nhếch miệng cười lên, dáng tươi cười sáng lạng, không có ý tứ, không chết đi, còn có, lão tử hiện tại cũng là thánh giả.